Chương 303, khô quắt ra người. Trọn vẹn ra nở dê một canh giờ, Thiên Kiếm Tử mới đem trong cung điện bên cạnh tình huống, giảng giải cặn kẽ cho Kiếm Vô Phong nghe. Cái gì cái này Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt, thế mà mưu toan phục sinh ta Bái Kiếm Tông lịch đại tông chủ? Nghe xong Thiên Kiếm Tử về sau, Kiếm Vô Phong trong lòng khiếp sợ không thôi. Theo Thiên Kiếm Tử trong miệng biết được, cái này Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt thực lực, phi thường cường hãn, có thể là Hoàng Tuyền Môn một cái hộ pháp, nhưng là thực lực của hắn, còn không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Lúc trước sở dĩ có thể lẫn vào Bái Kiếm Tông tổ địa, cũng là bởi vì hắn đoạt xá một cái nào đó sẽ tử vong Bái Kiếm Tông tông chủ linh hồn. Làm cái này chết đi Bái Kiếm Tông tông chủ được chôn cất nhập tổ địa thời điểm, hắn tiểu thuận lý thành trương tiến vào tổ địa bên trong. Tiến vào tổ địa về sau, hắn một bên khôi phục tu vi, một bên tại thực hành lấy kế hoạch của hắn. Sư huynh, vậy ngươi Kiếm Vô Phong nhìn xem Thiên Kiếm Tử, khiếp sợ hỏi. Cái này Hoàng Tuyền Môn hộ pháp, bởi vì thực lực không có hoàn toàn khôi phục, mà lại hắn đang toàn lực phục sinh ta Bái Kiếm Tông lịch đại tông chủ, sở dĩ hắn không cách nào toàn lực đối phó ta, chỉ là đem ta vây ở cung điện nào đó một chỗ. Thiên Kiếm Tử nói, tại 3 năm này về sau, ta tận mắt thấy hắn làm hết thảy, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn nhất định có thể đem ta Bái Kiếm Tông lịch đại tông chủ toàn bộ phục sinh, cho đến lúc đó, ta Bái Kiếm Tông sẽ lọt vào trong lịch sử lớn nhất trọng thương, vô cùng có khả năng tại Kim Quan Quốc xóa tên. Sở dĩ, thừa dịp hắn tại thực hành kế hoạch của hắn, 3 năm này, ta một mực tại cố gắng tu luyện, rốt cục vào hôm nay, tu vi của ta đột phá bình cảnh, đặt đến ngưng chân cảnh, mới dùng trốn tới. Thiên Kiếm Tử nói, cái gì sư huynh, ngươi đột phá đến ngưng chân cảnh? Kiếm Vô Phong nghe vậy, khắp khuôn mặt là vẻ kích động, nhìn xem Thiên Kiếm Tử. 3 năm trước đó, Thiên Kiếm Tử tu vi, chính là khí hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, thực lực của hắn, so tuyệt đại bộ phận vũ hầu bảng vũ hầu cường đại, nhưng là bởi vì tuổi tác nguyên nhân, hắn không cách nào đưa thân vũ hầu bảng. Nhưng là, không có một cái nào vũ hầu dám khinh thường Thiên Kiếm Tử, bất quá bởi vì Thiên Kiếm Tử tu vi, từ đầu đến cuối đều không có bước vào ngưng chân cảnh, sở dĩ Bái Kiếm Tông tại trung bộ đại địa 9 đại nhị tinh trong tông môn, một mực hạng chót. Bởi vì, nhị tinh tông môn yêu cầu thấp nhất, liền là trong tông môn, có ngưng chân cảnh cường giả tòa chấn. Mặc dù, tại lịch đại Bái Kiếm Tông tông chủ bên trong, gần như tất cả tông chủ đều là ngưng chân cảnh cường giả, nhưng là hết lần này tới lần khác đến Thiên Kiếm Tử thời điểm, hắn chậm chạp không có bước vào ngưng chân cảnh. Cái này cũng dẫn đến Thiên Kiếm Tử phi thường nóng nội, mới làm ra quyết định bế tử quan. Bất quá, giống như không phải là bởi vì Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt, Thiên Kiếm Tử có lẽ đã sớm bước vào ngưng chân cảnh. Ngưng chân cảnh, là khí hải cảnh về sau cảnh giới. Khí hải cảnh, là chân hạch pha toa y, hóa thành khí hải, chân khí hóa lỏng. Mà ngưng chân cảnh, thì là ở trong khí hải luyện bảo, mỗi một cái bước vào ngưng chân cảnh cường giả, cũng sẽ ở trong khí hải luyện bảo. Nhưng là, mỗi một cái võ giả chỗ luyện bảo cũng không giống nhau. Có ít người luyện bảo là một thanh trường kiếm, như vậy, thanh trường kiếm này liền có thể cho cái này võ giả cung cấp kiếm đạo phương diện tăng phúc. Có ít người luyện bảo vũ dực, dạng này luyện bảo, có thể cho cái này võ giả cung cấp phương diện tốc độ tăng phúc. Có ít người luyện bảo là lửa báo, có thể cho võ giả cung cấp phương diện lực lượng tăng phúc. Tóm lại, luyện bảo khác biệt, tăng phúc cũng khác biệt. Ngưng chân cảnh cường giả sở dĩ so khí hải cảnh cường giả lợi hại, cũng là bởi vì có thể khí hải luyện bảo. Mỗi một cái võ giả, tại bước vào ngưng chân cảnh thời điểm, chỉ có thể luyện một cái bảo, nhưng là theo như truyền thuyết, tại cổ kiếm đại lục trong lịch sử, đã từng tuyệt đại thiên kiêu luyện ra 2 cái bảo, hắn thực lực cường hãn, toàn bộ đại lục cũng vì đó chấn kinh. Giờ phút này, nghe nói Thiên Kiếm Tử đã bước vào ngưng chấn cảnh, Kiếm Vô Phong trên mặt, cũng là lộ ra kích động nụ cười, từ nay về sau, bọn hắn Bái Kiếm Tông rốt cục danh chính ngôn thuận nhị tinh tông môn. Chúc mừng sư huynh. Kiếm Vô Phong cười ha ha, no y Thiên Kiếm Tử khẽ gật đầu, mặc dù hắn bước vào ngưng chấn cảnh, đáng giá cao hứng, nhưng là lúc này chuyện quan trọng nhất, chính là trước giải quyết tổ địa bên trong Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt. Ta muốn phong ấn tổ địa bên trong Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt. Thiên Kiếm Tử có chút nói. Kiếm Vô Phong sắc mặt khẽ giật mình, chợt hỏi, chẳng lẽ sư huynh muốn bố trí Tuyệt Thiên Kiếm trận sao? Nghe vậy, Thiên Kiếm Tử trùng điệp gật đầu, chỉ có tại tổ địa chung quanh bố trí ra Tuyệt Thiên Kiếm trận, mới có thể phong ấn tổ địa bên trong Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt. Đương nhiên, đây cũng chỉ là kế tạm thời. Tốt, ta toàn lực tương trợ sư huynh. Kiếm Vô Phong thấp giọng nói. Sau đó, Thiên Kiếm Tử thôi động lực lượng mạnh mẽ, thi triển ra Tuyệt Thiên Kiếm Trận. Sau một canh giờ, Tuyệt Thiên Kiếm Trận bố trí xong, toàn bộ tổ địa chung quanh, bị một tầng kiếm khí bao phủ. Thấy cảnh này, Thiên Kiếm Tử rốt cục thở dài một hơi. Bởi vì cương ép thi triển Tuyệt Thiên Kiếm Trận, để Thiên Kiếm Tử nguyên khí đại thường, cờ ơn nở tù dưỡng. Tình huống nơi này, đừng nói cho ngoại giới. Thiên Kiếm Tử nói, là Bái Kiếm Tông Tông chủ Thiên Kiếm Tử bế quan 3 năm, hôm nay xuất quan, chấn kinh toàn bộ Kiếm Châu Thành. Mà tại khoảng cách Kiếm Châu Thành cách đó không xa một cái dãy núi chỗ sâu, hồ nước dưới đáy, Phương Thần thì là bị vây ở thanh đồng quan tài bên trong. Làm Phương Thần bị hút vào thanh đồng quan tài bên trong thời điểm, mới thình lình phát hiện, thanh đồng quan tài bên trong, căn bản không có cái gọi là Hoàng Tuyển Môn truyền thừa, mà là có một người ra. Đây là Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, kia một cỗ cường hoành lực hấp dẫn, liền là theo một người này trên da truyền ra. Tại sao có thể như vậy Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, cùng lúc đó, cường đại lực hấp dẫn trong nháy mắt biến mất. Phương Thần nằm tại thanh đồng quan tài bên trong, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc, hắn muốn mở ra nắp quan tài đồng ra ngoài, nhưng là vô luận như thế nào, đều không thể đẩy ra nắp quan tài đồng. Chẳng lẽ ta muốn một mực bị vây ở chỗ này bên cạnh Phương Thần trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ? TT sẽ đúng lúc này, thanh đồng quan tài bên trong ra người, đột nhiên phát ra một đạo tiếng thở dài. Ai là ai đang thở dài? Phương Thần kinh ngạc không thôi, nghẹn ngào kêu lên. Tiếng thở dài biến mất, ngay sau đó khô quắt ra người, bắt đầu nhúc nhích, chỉ chốc lát sau chính là bọc lại Phương Thần. Không nghĩ tới tại sao khi ta chết nhiều năm như vậy, còn có người có thể tiến vào nơi này. Ra người bên trong, truyền ra một đạo tang thương cổ phát thanh âm. Ngươi là ai? Phương Thần rốt cục xác định, thanh âm là theo khô quắt ra người bên trong truyền ra. Ta là ai? Niên đại quá xa xưa, ngay cả ta đều quên. Ra người thở dài một tiếng, nói. Phương Thần trong lòng khiếp sợ không thôi, nghe người ta ra, hắn tựa như là viễn cổ nào đó một tôn cường giả. Tiền bối, ngươi là nhân loại cường giả sao? Phương Thần dồn dập hỏi. Năm đó ta vẫn lạc thời khắc, đem chính mình đặt ở thanh đồng quan tài bên trong, chờ đến hậu thế, hấp thụ đến đầy đủ năng lượng, thanh đồng quan tài chính là lại lần nữa mở ra, thanh đồng quan tài mở ra về sau, chính là ta sau cùng một tia cơ hội. Khô quắt ra người no y tại trước đây thật lâu, ta tiểu cảm ứng được, tại thanh đồng quan tài chung quanh, có rất nhiều Hoàng Tuyển Môn dương nghiệt, nhưng là ta không thể làm gì. Ta đang chờ đợi có người có thể đem bọn hắn đánh giết, chỉ cần bọn hắn tử vong, ta liền có thể hấp thu bọn hắn lực lượng, để thanh đồng quan tài mở ra. Rốt cục để cho chúng ta đến cái này một ngày, vô tận tuyến nguyệt, ta hấp thu đại lượng lực lượng, đem những này Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt năng lượng hấp thu về sau, liền có được mở ra thanh đồng quan tài năng lực. Làm ta mở ra thanh đồng quan tài một khắc này, một cố để cho ta khiếp sợ khí tức, thế mà theo trên người của ngươi hiện ra đến, một khắc này, ta phảng phất về tới thượng cổ. Khô quắt ra người một hơi nói, ở trên người của ngươi, ta đã nhận ra một cố khí tức quen thuộc, cố khí tức kia, phảng phất là trong truyền thuyết người kia khí tức. Khô quắt ra người tiếp tục nói, cái gì khí tức? Phương Thần nghi hoặc không thôi. Khô quắt ra người không có tiếp tục nói hết, mà là mở miệng nói, là hỗ trợ của ngươi, mới khiến cho ta mở ra thanh đồng quan tài, ngươi là có hay không nguyện ý đang giúp ta một chuyện? Phương Thần theo khô quắt ra người trong giọng nói, mà có thể nghe ra, cái này khô quắt ra người trước khi chết, nhất định là một vị đỉnh thiên lập địa đại nhân vật. Tiên bối, vãn bối có thể làm cái gì? Phương Thần hỏi. Ta có thể hay không phục sinh, tự nhìn lần này, ta hy vọng ở dê ngươi có thể giúp ta. Khô quắt ra người no y cố này ra người bên trong, có ta lưu lại một tia ý niệm, chỉ cần ngươi dung hợp cái này một cố khô quắt ra người, liền có thể để cho ta cái này một tia lưu lại ý niệm vĩnh viễn lưu tại trên người của ngươi, chờ thực lực của ngươi đạt tới trình độ nhất định thời điểm, liền có thể để cho ta chúng sinh. Dung hợp ra người Phương Thần trong lòng giật mình, do dự không thôi, không có làm ra quyết định. Nhìn thấy Phương Thần chần chờ, khô quắt ra người tiếp tục nói ra, giống như ngươi có thể giúp ta, ta chắc chắn đưa ngươi một cơ duyên to lớn. Tiên bối, ngươi tàn niệm có thể dung nhập vào trong binh khí? Phương Thần đột nhiên hỏi. Không thể. Khô quắt ra người lời còn chưa nói hết, liền bị Phương Thần cắt ngang, hắn lấy ra mãng xà hóa thành yêu dị trường kiếm, để khô quắt ra người nhìn. Cái này đây là mãng xà hóa kiếm. Nhìn thấy thanh trường kiếm này, khô quắt ra người đột nhiên nói. Hắn nhưng là cường giả thời thượng cổ, há có thể không biết mãng xà hoa kiếm. Nhìn thấy thanh trường kiếm này, Khô Quắt Da người kích động nói, tiểu tử ngươi vận khí cũng không tệ, lại có thể đạt được mãng xà này xà hoa kiếm. Bình thường phổ thông binh khí, ta tự nhiên là không cách nào dung nhập, nhưng là mãng xà này xà hoa kiếm không giống, hắn kinh lịch cửu trọng lôi kiếp, hoàn toàn không phải phổ thông binh khí có thể so sánh. Sau đó thời gian, Khô Quắt Da người cùng Phương Thần nói rất nhiều, cuối cùng, Khô Quắt Da người thành công đem tàn niệm dung nhập vào mãng xà hoa kiếm bên trong. Đương nhiên, trong thời gian này, mãng xà QNZ đang giãy giụa, dù sao đây là địa bàn của nó, không cho phép ngoại nhân tiến vào, nhưng là Khô Quắt Da người chính là cường giả thời thượng cổ, hắn một tia tàn niệm lưu giữ vô tận tuế nguyệt, há lại mãng xà có thể so sánh. Cuối cùng, Khô Quắt Da người tàn niệm, cùng mãng xà linh hồn, chung nhau chiếm cứ lấy một thanh này yêu dị trường kiếm. Về sau, Phương Thần bắt đầu dung hợp cái này một cô da người. Bởi vì hắn là mãng xà hóa kiếm chủ nhân, mãng xà hóa kiếm không cách nào dung hợp da người, chỉ có thể là hắn đến dung hợp. Phương Thần tại dung hợp da người quá trình bên trong, phi thường thuận lợi, chỉ chốc lát sau Phương Thần liền dung hợp da người thành công. Đúng lúc này, Phương Thần phát hiện, da của hắn mặt ngoài, điểm điểm quang hoa hiện hiện, trong chốc lát Phương Thần nhục thân lực lượng bạo tăng. Tam tinh đạo thể Phương Thần trên mặt, lộ ra vẻ kích động, kẹt tại nhị tinh đạo thể phía trên thời gian rất lâu, rốt cục đạt đến tam tinh đạo thể. Hừ, không phải liền là tam tinh đạo thể sao, liền để ngươi kích động thành cái này điều dạng yêu dị trường kiếm bên trong, truyền ra một thanh âm. Phương Thần không phản bác được.